Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 504, góc chuyện audio.com, chương 504. Ngay khi tin tức trên mạng vừa xuất hiện, bà nội đã rất quan tâm đến vấn đề này đó. Vấn đề là về huyết thống của nhà họ Trử nên không thể cầu thả được. Thế là ngày nào bà cụ cũng gọi mấy cuộc điện thoại đến, không phải để xác nhận thân phận của đứa trẻ kia với Trử Trấn Phong, thì lại để hỏi anh về tiến độ điều tra. Lúc này nghe thấy Trử Trấn Phong nói còn chưa tra ra kết quả, bà cụ lập tức bất mãn. Hồ đồ, có con trai lúc nào mà cháu cũng không biết, sao càng sống lại càng ngu dốt thế hả? Bà cụ nổi giận, ngay cả đứa cháu trai bà yêu thương nhất mà bà cũng mảng cho té tát. Mắng xong rồi bà lại giục, điều tra rõ ràng chuyện này cho sớm. Nếu đứa bé không liên quan gì đến nhà họ Trử là tốt nhất, có thể cho nhà Thanh Hà một lời giải thích. Nhưng nếu nó thật sự là máu mủ của nhà họ Trử chúng ta, thì vấn đề này phải được sắp xếp cho hợp lý. Sắc mặt Trử Trấn Phong hơi tối xuống, đáp. Con hiểu rồi ạ. Lúc này giọng điệu của bà cụ mới hơi hòa hoãn lại, nói. Hiểu là tốt rồi, sau đó cúp điện thoại. Trử Trấn Phong nghĩ đến Vương Thanh Hà, tâm trạng hơi phức tạp. Cho đến bây giờ Thanh Hà vẫn chưa chủ động nói chuyện với anh về chuyện đứa bé này, có lẽ cô ấy cũng đang đợi xem thái độ của anh. Nhưng chính anh cũng không biết mình có thêm một đứa con từ bao giờ. Từ tuổi của Thiên Nam suy ra, có lẽ chuyện đã xảy ra từ 3 năm trước. Nhưng vào thời điểm đó, người phụ nữ duy nhất anh từng chạm vào chỉ có một mình Vương Thanh Hà. Nếu là bị người ta gài bẫy, thì người phụ nữ duy nhất có cơ hội đến gần anh cũng chỉ có Tân Hoài An. Cái tên này đột nhiên hiện lên, Trử Trấn Phong híp mắt lại, nhưng rồi lại nhanh chóng phủ nhận. Người phụ nữ đó gài bẫy anh, không khả thi lắm, cô không có lý do gì để làm chuyện thế này. Nhưng rất nhanh Trử Trấn Phong lại nhớ tới một chuyện, khi Tân Hoài An rời đi vào 3 năm trước quả thật là có mang thai. Hơn nữa, cách đây không lâu cô lại mang theo con trở về, rồi sau đó đứa trẻ tên là Thiên Nam đó liền xuất hiện bên cạnh anh. Trử Trấn Phong cầm điện thoại di động lên, bấm một dãy số, lạnh giọng hỏi. Tân Hoài An có còn ở nhà họ Trương không? Sau khi đầu dây bên kia xác nhận trả lời anh, cậu Trử Tân Hoài An đã rời khỏi nhà họ Trương rồi, trước mắt không rõ tung tích. Thoáng chốc ánh mắt Trử Trấn Phong lóe lên, lại mất tích đúng vào thời điểm này. Thực sự trùng hợp như vậy sao? Một khi trong lòng Trử Trấn Phong có suy đoán, anh sẽ phải xác minh cho rõ ràng. Hiện tại anh không chỉ muốn tìm được Thiên Nam, anh còn muốn tìm được cả Tân Hoài An nữa. Tân Hoài An có quan hệ khá tốt với nhà họ Trương, nhưng lại không thể tìm thấy cô ở nhà họ Trương, vậy muốn tìm được cô thì phải xuất phát từ nhà họ Trương. Đôi mắt hẹp dài của anh hơi nheo lại, trong biệt thự nhà họ Vương, trên TV đang phát một đoạn hình ảnh phỏng vấn tại địa điểm tổ chức sự kiện. Khách Trương.